Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, hai người không chào hỏi, cũng không trao đổi gì nhưng khi phân công rõ ràng chuyện này, thì chưa từng xuất hiện mâu thuẫn lúc này. Kiều Nại đang đứng tại chỗ, nhìn Hình Sâm từng bước đi về phía mình khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Kiều Nại theo bản năng muốn rời tầm mắt đi, nửa đường lại đột nhiên ý thức được cô không làm chuyện gì xấu. Kiều Nại nhanh chóng quay lại một cách tự tin, vẻ mặt thẳng thắn và không chút sợ hãi. Cứ như vậy, anh đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh như trước đây của Kiều Nại, Hình Sâm không khỏi bước nhanh hơn một chút, cho đến khi đứng lại trước mặt cô, anh vô cùng tự nhiên mở miệng. Chúng ta đi thôi, mọi thứ đều diễn ra thuận theo tự nhiên, không cần lý do và tiền đề gì, cũng không cần bất kỳ cái cớ và bước đệm nào. Đối với việc này, Kiều Nại chấp nhận mà không có bất kỳ trở ngại nào. Cô nói với Hình Sâm nghe mọi thứ cô thu thập từng cái một. Hai người vừa đi vừa nói, Hình Sâm thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ mình đều nhớ kỹ, màn bình luận nhìn cũng rất xúc động. Nhìn xem hai vợ chồng này trao đổi với nhau cũng khiến người khác thật thoải mái, có thể đó là anh hiểu em hiểu anh. Âm thầm quan sát, dù ở góc độ nào, trong mắt họ cũng chỉ có nhau. Để không ảnh hưởng đến việc quay phim của khách mời, tổ chương trình không cử nhân viên công tác nào đi theo dõi quá trình quay phim mà chọn camera bay thông minh để theo dõi khách mời và thực hiện phát sóng trực tiếp trên web, mỗi người một cái. Kiều Nại đặt tên là máy số 1, còn máy số 2 chịu trách nhiệm theo sau Hình Sâm. Rất nhanh, hai người mang về một ít đá hình dáng tương đối đều đặn cùng với một ít cỏ khô cùng cành cây khô. 20 phút sau, cũng tìm đủ toàn bộ đồ. Xếp các viên đá lại với nhau tạo thành ba mặt, khoét rỗng ở giữa và đặt cành cây là đã hoàn thành một chiếc bếp đá đơn giản. Ngay sau đó, Kiều Nại đem bàn gấp lại, cô sắp xếp nguyên liệu nấu ăn, mà Hình Sâm cũng bắt đầu châm lửa, bởi vì có bật lửa. Sau khi châm lửa, cỏ khô rất dễ dàng bén lửa lên, lại đem phiến đá đặt lên, bề mặt phiến đá đã quét xong một lớp dầu. Sau khi nhiệt độ tăng lên, Kiều Nại đem thịt thái lát cùng hành tây đặt lên chiên nướng. Lại thỉnh thoảng lật mặt, tiếng xèo xèo cũng theo đó lan tràn ra, cách màn hình đều phảng phất có thể ngửi được mùi thịt kia, lại rắc ớt thì là chờ gia vị, là có thể bắt đầu ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, Kiều Nại cầm cả một miếng rau xà lách trong tay, cộng thêm vài cọng rau thơm, sắp xếp thịt nướng và hành tây, thuần thục cuốn lên. Cô lại ăn một miếng, thịt kết hợp hoàn mỹ với rau, thịt mềm mại lại lộ ra vài phần mềm xốp. Rau xà lách ngon miệng lại thanh thúy, hai thứ kẹp cùng một chỗ thơm mà không ngấy, ăn ngon cực kỳ. Thấy Kiều Nại khi ăn hai mắt đều sáng lên, Hình Sâm cũng không chút khách khí dùng bữa. Đây đối với anh mà nói lại là một cách ăn mới, anh học bộ dáng của Kiều Nại, tương tự ăn miếng đầu tiên, mà lần ăn này không dừng lại được nữa. Thịt nướng phiến đá mỹ vị lại khiến người ta chú ý, phối hợp với nước ngọt đóng hộp, bữa cơm tối này cứ thế ăn ngon lành hơn một giờ. Trong thời gian đó, mỗi khi thịt và thức ăn không còn, lại bổ sung thêm món mới để nướng, hai người thay phiên nhau nướng, thấm thoát đã giải quyết hết thịt bò trong hộp vật tư, ngay cả rau củ cũng không còn một cọng, quả thực có thể gọi là hành động đĩa CD, người xem đều chảy nước miếng. Cứu mạng, cái này cũng quá thơm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới ăn cơm xong tôi lại đói bụng, đây thật sự không phải là chương trình ẩm thực sao, không. Đây thật ra là chương trình mưu sinh, ha ha ha, phòng bên cạnh thật là thảm. Chính như màn bình luận nói, vật tư của hai tổ kia không có vượt trội như vậy. Cơm hộp của Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha cũng đã ăn xong, mà trong túi quà thức ăn của hai người chỉ có mấy thùng mì ăn liền và bánh mì. Cũng may còn có thể thêm lạp xưởng, miễn cưỡng thông qua một chút nhưng vấn đề là lạp xưởng thế mà chỉ có một cái. Sau khi phát hiện điểm này, hai người thiếu chút nữa vì vậy mà. Đánh nhau, Triệu An Kha, cái này với xúc xích là 75 gram, 381 calo, Ti Anh em hiểu mà. Nguyễn Ti Anh, ha, tôi không hiểu, tôi chỉ biết là con người nên thức thời, khuyên anh mau buông nó xuống cho tôi. Triệu An Kha, chẳng lẽ giảm béo sẽ không đau khổ sao? Nguyễn Ti anh còn không sợ, tôi sợ cái gì? Triệu An Kha, anh đừng ép tôi. Cuối cùng, trải qua màn trao đổi, thân thiện. Nguyễn Ti Anh đạt được 2/3 miếng này, Triệu An Kha đạt được 1/3, toàn bộ quá trình quả thực khiến các fan choáng váng. Sốc thật, Tần Ảnh Đế cùng Tiểu Hoa đang nổi lại vì một miếng ăn mà đánh nhau. Đây là ném gánh nặng thần tượng xuống biển. Cười chết cha rồi. Hai, đây chính là sự phân chia hợp lý địa vị gia đình. Đầu chó, cùng lúc đó, Từ Giai Mạn và Sầm Lâm Vũ có thể là khách mời duy nhất còn chưa ăn xong cơm hộp. Trước tiên không đề cập tới trong túi quà chỉ có mấy cái bánh mì nhỏ bằng bàn tay, chỉ là lương khô phòng chừng chờ cắm trại kết thúc cũng ăn không hết. Mặc dù hương vị của bánh quy rất lạ miệng nhưng vị thật sự khiến người ta đau đớn. Nhất là với bữa sáng phong phú vào buổi sáng thì thật sự là vô cùng thê thảm nhưng vẫn phải ăn. Một miếng bánh bít quy một ngụm nước, tất cả đều là vì sống sót. Ha ha ha, thật sự là mưu sinh, không có so sánh thì không có đau thương, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Cư dân mạng cũng lần lượt gọi đùa ba nhóm là nhóm cắm trại, nhóm sinh hoạt, nhóm mưu sinh. Đúng như tên gọi, một nhóm là đến cắm trại vui vẻ chơi đùa, một nhóm là đến để trải nghiệm cuộc sống khó khăn, một nhóm là đến cố gắng sống sót. Trong đó, thân là tổ cắm trại, Kiều Nại và Hình Sâm đã là người thắng lớn nhất. Ăn uống no đủ lập tức lười biếng dựa vào ghế gấp, bắt đầu thưởng thức trà. Đúng vậy, khi hai tổ kia chỉ có thể uống nước, thậm chí ngay cả nước cũng không đủ uống, tổ này không chỉ có nước ngọt, thế mà còn có trà để uống. Dùng bình đun nước đun sôi, nấu hai chén trà. Một lúc sau, mùi trà thoang thoảng bay trong không khí, xua tan mùi thịt nướng nồng nặc. Vào giờ khắc này, rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, không có công việc bận rộn và việc học, cái gì cũng không có, chỉ có ở cùng một chỗ, lẳng lặng nhìn mặt trời chiều ngả về tây. Nhìn những tia nắng chiều đỏ liên miên, người đẹp dường như đang ở trong tranh, nhàn nhã lại thoải mái. Nghe tiếng sóng biển không ngừng đập vào tai, Kiều Nại thả lỏng cơ thể, trời đất nổi bật, chỉ cảm thấy thiên nhiên thật sự rất đẹp, thế giới cũng rất đẹp. Cũng giống như vậy, đây cũng là sự thanh nhàn mà Hình Sâm chưa bao giờ cảm nhận được. Ngày thường anh có thói quen bận rộn làm việc. Lần đầu tiên ngoài công việc ra, anh cảm nhận được cảm giác sung túc, rõ ràng cái gì cũng không làm, có lẽ là vì cảnh đẹp, có lẽ là vì người mà anh đang cùng ngắm cảnh. Nghĩ đến đây, anh hơi nghiêng đầu nhìn Kiều Nại đang tắm nắng trong ánh hoàng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trắng nõn của cô như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, lấp đầy trái tim trống rỗng của anh từng chút một, bá đạo ngay cả một góc cũng không để lại cho anh. Nhưng loại cảm giác này tinh tế thưởng thức một phen, có vẻ như cũng không tệ. Phong cảnh của hòn đảo này thật tuyệt đẹp, cả đời tôi theo đuổi cũng chỉ đến thế thôi. Một người đang ngắm cảnh, một người đang ngắm người, cứ như vậy ở bên nhau cả đời được không? Cách chương.